Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, đẩy ra chân lý chi môn. Nguyên thủy trong bộ lạc. Một cái tóc đen mắt đen nam tử bị một đám người khoác da thú người nguyên thủy vây quanh. Ula, tà ác vu sư. Một cái trên cổ treo đầu lâu người nguyên thủy kêu to. Cái khác người nguyên thủy cũng đi theo Ulaula gọi. Bị vây quanh người, gọi là Cao, là cái người xuyên Việt. Hắn xuyên qua đến cái thế giới này đã một ngày tả hữu. Đương thời chỗ dã ngoại, đi dạo, đi tới nơi này cái nguyên thủy bộ lạc phụ cận. Không nghĩ tới, lập tức bị phát hiện. Bọn này đầu óc có vấn đề, người nguyên thủy xông lại. Nói hắn là tà ác vu sư. Bộ lạc thủ lĩnh trước mấy ngày đi đường trượt chân thụ thương. Nghĩ như thế nào? Đều là vu sư ở sau lưng thi pháp nguyền rủa. Mặc dù Cao cũng không hiểu mình tại sao có thể nghe hiểu những người nguyên thủy này lời nói. Nhưng nghe đã hiểu về sau. Cao càng tức. Cái kia Sa Điêu bộ lạc thủ lĩnh đi đường ngã sấp xuống. Cái này đem nồi vứt cho cái gọi là vu sư. Ngay lúc đó Cao đang tại triển lãm anime cosplay, cả người khoác pháp bào màu đen pháp sư. Không nghĩ tới liền xuyên qua tới. Hắn hiện tại mặc vẫn là pháp bào màu đen. Cho nên những người nguyên thủy này nhìn thấy cái này tóc đen mắt đen. Còn có pháp bào màu đen về sau. Coi hắn là trở thành tà ác vu sư. Cho là hắn tại bộ lạc phụ cận lén lút. Khẳng định là âm thầm thi pháp. Muốn mưu hại thủ lĩnh của bọn hắn. Cao hiện tại có miệng khó trả lời. Cùng một đám người nguyên thủy giảng đạo lý. Hắn đã giải thích đến cảm giác lưỡi khô. Nhưng người nguyên thủy liền là người nguyên thủy. Bọn hắn lý giải không được nhiều như vậy tin tức. Tổng kết xuống tới một câu chính là. Bọn hắn không tin tưởng. Thủ lĩnh mệnh lệnh là để bọn hắn đem cái này tà ác vu sư đốt. Chỉ có dạng này. Vu sư thêm tại thủ lĩnh trên người nguyền rủa mới có thể tiêu tán. Cho nên, bọn hắn liền làm như vậy. Một đám người nguyên thủy đem Cao đè lại, trói lại, sau đó đưa lên củi trồng, chuẩn bị châm lửa. Có mau bệnh a, các ngươi bọn này lạc hậu mà ngu muội người nguyên thủy. Cao tức giận đến chửi ầm lên, nói không thông, thật nói không thông. Cuối cùng, Cao từ bỏ cùng người nguyên thủy câu thông dự định. Hắn chỉ có thể ở nơi đó vô năng cuồng nộ. Tranh thủ trước khi chết mắng thêm một điểm. Lửa. Cao xem hiểu. Nắm lấy bó đuốc người nguyên thủy đi tới. Đối phương muốn châm lửa. Chập chờn ánh lửa. Phảng phất mang theo thần bí lực lượng ảnh hưởng Cao tâm thần. Chết định. Hơn nữa còn là bị thiêu chết. Cao càng ngày càng hoảng. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Bịch tương đương, bịch tương đương, bịch tương đương, tiếng tim đập rõ ràng vang vọng trong đầu. Mỗi một lần nhảy lên. Tựa như là đòi mạng âm phù. Tuyên cáo cách tử vong càng ngày càng gần. Bọn này đáng chết người nguyên thủy. Nếu là hắn thật sự là cái gì vu sư. Hắn còn không phải đem cái này bộ lạc cho đồ. Vu sư. Lực lượng. Cái này một loạt từ trong đầu quanh quần. Lực lượng. Hắn cần lực lượng. Hỏa diễm. Thiêu đốt. Trước mắt xuất hiện ánh lửa nháy mắt. Cao thấy được. Một cánh cửa. Một cái cửa lớn màu vàng óng. Phía trên lạc ấn lấy vô số thần bí ký hiệu. Những cái kia ký hiệu phía trên kim quang lưu truyền. Chết. Ta hiện tại là linh hồn trạng thái. Trước mắt là trong truyền thuyết thông hướng thiên đường đại môn. Cao không nghĩ tới. Mình vậy mà lại là kết cục như vậy. Sư xuất chưa nhanh thân chết trước. Cho rộng rãi người xuyên Việt đồng bào mất thể diện. Thôi. Thiên đường cũng không tệ. Đời sau. Ném cái gia đình phú quý. Cao thử nghiệm đẩy ra cái kia phiến cửa lớn màu vàng óng. Tại hai tay của hắn cùng đại môn tiếp xúc trong nháy mắt. Trên cửa vô số ký hiệu trong nháy mắt sáng lên. Hào quang chói sáng để Cao mắt mở không ra. Trong nháy mắt đó, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Cánh cửa này, không phải hắn trong tưởng tượng thiên quốc chi môn, mà là chân lý chi môn. Thế gian chân lý, hết thảy chi pháp. Tất cả đều ở bên trong. Từ môn truyền ra tin tức có thể biết. Hắn Cao. Cũng không là cái thứ nhất đụng vào cánh cửa này người. Nhưng hắn sẽ là cái thứ nhất đẩy ra cánh cửa này người. Bởi vì. thuộc về người xuyên Việt cường đại linh hồn, để hắn tại linh hồn cấp độ xa xa siêu Việt cái thế giới này đám thổ dân, cái thế giới này sinh linh. Trước mắt bọn hắn phần lớn cũng còn chỉ là ở vào tìm tòi giai đoạn. Trong lòng mỗi người đều có một cái chân lý chi môn. Đẩy ra cánh cửa kia, liền có thể tiến vào cái kia ẩn chứa thế gian vạn pháp thần bí chi địa. Nhưng bọn hắn nhiều nhất, lợi hại nhất, cũng chỉ là làm đến chạm đến cánh cửa này mà thôi. Còn không có năng lực đẩy ra cánh cửa này. Vậy liền để ta tới làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Cao đẩy ra cánh cửa kia, rất nhẹ nhàng, thật rất nhẹ nhàng, liền cùng tự mình đại môn đồng dạng đẩy ra liền có thể. Nhưng mà đối với cái thế giới này sinh linh tới nói, đã là bọn hắn cả một đời đều không thể đụng chạm đến tình trạng. Bọn hắn vẫn còn tìm tòi giai đoạn, bởi vì đối với tự nhiên sùng bái, bọn hắn tưởng tượng lấy mình cũng có được cái kia hô phong hoán vũ năng lực. Cho nên một số người dần dần phát hiện, bọn hắn cũng là có cái năng lực kia, có cái kia tiềm lực, chỉ cần đẩy ra trong lòng cánh cửa kia liền có thể. Nhưng càng nhiều, bọn hắn liền tâm bên trong cánh cửa kia giấu ở nơi nào, cũng chưa từng biết được. Cái này, chính là cái này thế giới, thời đại này, mông muội thời đại, hết thảy, đều là như vậy nguyên thủy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.